Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Cũng như là gia đình thoải mái, nhưng chỗ này căn bản không có gia đình, nơi này chỉ có một người ở, chính anh. Hai tay anh chống đất, từ từ đứng lên. Anh làm sao vậy? Sếp hỏi. Dương lắc đầu, chán ghét liếc người trong bồn tắm, lại căm hận chuyển tầm mắt. Giúp tôi ném cô ta đi ra ngoài. Ném tới nơi nào? Cửa sau đi ra ngoài quẹo phải 20 mét có một đống rác. Nghe nói người té xỉu còn nặng nề hơn người tỉnh táo, bởi vì bọn họ mất đi ý thức sẽ không phối hợp hành động của người khác, cho nên khiêng một người té xỉu lên phải hao phí gấp đôi hơi sức. Nhưng nếu như đối mặt là một người còn chết chìm dãy giụa, hơi sức tiêu hao sẽ càng gấp ba bình thường, bởi vì người chết chìm dãy giụa càng là liều chết dãy giụa. Z cảm khái thời gian mình ngồi ở trước máy vi tính quá lâu, nên bây giờ thật không muốn một con nghiện mà tiêu phí hơi sức. Chỉ là cô vẫn làm theo lời Dương. Cô xem được tâm tình của anh cực độ không tốt, tội gì vì một người xa lạ phá hư cách mạng hữu nghị giữa bọn họ. Cả buổi tối Dương đều không có ngủ, trước mắt anh nhấp nhô cảnh tượng khó có thể quên được thầy nhau ra sân tựa như đèn kéo quân. Đây là một bộ phim, một bi kịch gia đình còn hơn cả phim truyền hình chiếu lúc 8 giờ. Bị lừa gạt khổ sở không chịu nổi, xao động lo lắng khi bị vứt bỏ, ở buổi tối hôm ấy đều dây dưa anh. Buồn khổ đến cực điểm, anh cũng muốn thử dùng loài hoa anh túc cấm kỵ để ngăn lại ký ức của mình, dùng mơ mộng ảo cảnh thay thế trí nhớ khổ sở. Chỉ là suy nghĩ một chút mà thôi, anh sẽ không biến thành hành động trước khi bị ma túy ô nhiễm, anh sẽ kết thúc tính mạng của mình trước. Anh căm hận chán ghét tất cả thứ có liên quan với ma túy. 24 người trong Pandora đều là như vậy, bọn họ giữ mình trong sạch, dẫu có chết cũng sẽ không dính vào vật phẩm tội ác này. Chuyện xưa của Dương thật ra thì rất đơn giản, anh và người mẹ tóc đen sinh sống cùng nhau. Anh bị bạn học trong trường học vây xem, bị nói thành ông già nhỏ, bởi vì anh từ nhỏ đã có màu tóc gần như bạc trắng, rõ ràng là mắt đen như người phương Đông, lại mang theo màu tóc của người phương Tây. Mẹ lại rất vui mừng, nói đây là kỷ niệm mà cha để lại cho anh. Hôm nay hồi tưởng lại, Dương chỉ dùng cái từ mềm yếu chỉ phái nữ để khái quát. Sau đó bọn họ di cư đến nước Mỹ, mẹ dẫn anh đến sum họp với cha. Dương không ngủ được, anh từ trên giường bò dậy, kéo cửa phòng ngủ ra, phát hiện trong phòng khách đều tối. Z đã rời đi rồi, có lẽ là đi kiểm tra rác mạc mua được từ chợ đen. Anh nghe được tiếng tim đập của mình, nghe được tiếng xe hơi gào thét trên đường phố xa xa, nhưng không nghe được âm thanh người sống. Cuộc sống thật yên tĩnh. Khi đèn treo bật lên, liền thấy được thiết kế huy hoàng giống như của một gia đình vô cùng giàu. Xong khi màn đêm buông xuống, chốt mở kéo lên, tất cả cảnh tượng đều chìm vào bóng tối, vì vậy chỉ có thể nghe được âm thanh của mình. Chốt mở bị đè xuống vang lên một tiếng nhỏ. Dương nhắm lại hai mắt, rất nhanh thích ứng độ sáng này. Nơi này trừ anh ra không còn ai khác, không có cha, không có mẹ, chỉ có một mình anh. Từng ngóc ngách trong phòng nháy mắt sáng ngời, anh cũng được chiếu rọi rất thoải mái. Nếu như anh có thể nhìn thấy gương, nhất định sẽ đập vỡ gương. Trên mặt anh là vẻ mềm yếu mà mình quyết không muốn thấy, căn bản là mặt không còn chút máu. Hay là quét dọn vệ sinh trước đi. Anh luôn nghĩ đến việc mà mình từng bị kẻ nghiện thuốc dính vào, cảm giác dơ bẩn giống như mỡ chảy ra đó, thời thời khắc khắc làm lòng anh rối rắm, cảm giác đó như là bị vật bẩn dính chặt, sẽ kéo anh vào sự tuyệt vọng không cách nào khống chế. Anh dùng sức lau bằng miếng chùi chén, quỳ gối bên ngoài bồn tắm, hai tay mang bao tay để tránh cho mình bị ô nhiễm. Ban đêm đã qua, sáng sớm rốt cuộc lại tới. Bầu trời màu xanh xám từ khe hở giữa các tòa nhà lộ ra, bắt đầu chậm rãi mở rộng từ phía đông. Dương xách theo túi rác từ cửa sau ra ngoài, đi tới đống rác thì mới nhớ có người bị ném ở chỗ này. Đường phố còn mờ tối, ở trong ngõ tắt có bốn bóng đèn nhỏ chiếu sáng. Anh nhìn thấy một người vùi lấp sâu ở trong mười mấy túi rác to như cái gối. Bộ dáng của cô nhếch nhác cực kỳ, trên đầu trên mặt đều ướt nhẹp, không biết là nước đục từ trong túi rác tiết ra hay là nước mắt nước mũi của cô. Loài người được xưng là loài người là bởi vì bọn họ có tôn nghiêm hơn động vật. Nhưng cái tên trên mặt đất này đã không còn như con người, mà trở nên giống như cái trắng mặn bị bỏ nhiều năm, bẩn thỉu và mốc meo. Có nghe được lời nói của tôi không? Anh hỏi. người bên trong đống rác không có phản ứng, chỉ đang nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.